Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1478, thề bảo vệ chín châu giới. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm lời nói, lúc này giải thích, bọn họ đều tại cửu châu giới biên giới chống đỡ ngoại địch đâu rồi. Chúng ta cũng là vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở lại. Lúc này mới ở tứ cửu tiên tông. An Lâm nghe nói như vậy, cảm thấy chiến tranh tình thế thật giống như so với tưởng tượng còn phải kịch liệt. Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ là chúng ta tứ cửu tiên tông mạnh nhất hai người. Bọn họ mang theo long các chúng cường giả, đóng tại Cổ Hư Châu, trực diện đông tuyến thiên nhân tộc trực tiếp nhất tấn công. Hứa Tiểu Lan mở miệng giải thích, đông tuyến cơ hồ không có bất kỳ thế lực có thể phối hợp cửu châu giới ngăn trở thiên nhân tộc. Vì vậy áp lực là lớn nhất, tứ cửu tiên tông lực lượng phân nhiều bố ở đông tuyến cũng là hợp lý. Thánh tổ đại nhân, chúng ta huyết các phụ trách thủ nam tuyến, bọn họ có thể nỗ lực đâu rồi, ngài nếu không cho điểm thánh huyết chúng ta, để cho chúng ta hăng hái càng chân. Giọng nói của Câu Câu Sti mềm yếu, hai tròng mắt trực câu câu nhìn An Lâm, nhẹ giọng nói, ta huyết có độc, chỉ có phản hư hậu kỳ mới có thể chịu đựng dòng máu của ta. Các người cũng đừng loạn uống a. An Lâm không nhịn được nhắc nhở, nếu như thế cường đại huyết tộc chiến lực, bởi vì uống hắn huyết tự sát, như vậy thì thật thao đản, yên tâm đi. Huyết các ít nhất có một nửa nhân, có thể uống dòng máu của ngươi rồi. Ta, Melen, Taber, Elder, Kim Linh, Kim Yêu, Brise, Zert, Câu Câu Sti cười nói, lợi hại. An Lâm từ trong thâm tâm tán dương, một cái huyết các, tất cả nhân viên phản hư trung kỳ trở lên, còn có 8 cái phản hư đỉnh phong. Câu Câu Sti nghe được An Lâm tán dương, môi đỏ mọng vi kiều, cười một cách tự nhiên. Nếu không phải Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở bên người, nàng thực ra còn muốn giơ lên hai cánh tay quấn cổ thánh tổ, thật tốt đi sâu vào trao đổi một chút. Dù sao nàng mấy năm nay tiến bộ lớn như vậy, thánh tổ cũng nên cho ít khen thưởng phải không? An Lâm đối với những thứ này tự biến mất 100 năm, vẫn trung thành cảnh cảnh huyết tộc người làm, hay lại là thập phần cảm kích. Lúc này cắt một chai nhỏ huyết dịch cho Câu Câu Sti. Trăm năm rồi, ta chờ 10 năm lại 10 năm. Mê mang, hắc ám. Câu Câu Sti nắm tiểu huyết bình, thân thể mềm mại khẽ run, hai mắt ngấn lệ mông lung, tâm tình không khống chế được, cuối cùng tại chỗ nghẹt ngào. Cũng còn khá ta lúc đầu không buông tha. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, không biết nhân, còn tưởng rằng chàng diện này có nhiều cảm nhân đâu rồi. Nhưng hắn biết, loại này cảm động ít nhất có một nửa là bởi vì trong bình huyết. Valentina cười khanh khách, phảng phất dành công một loại đạo. Chúng ta giới các cũng phụ trách thủ nam tuyến, nhân viên cùng chiến lực cũng không có vấn đề gì. Đi tiêu hao chiến có thể dây dưa đến chết bọn họ. An Lâm khẽ gật đầu, giới các lấy thế giới thần kính làm trụ cột, đó chính là lấy một thế giới nội tình, đi cùng đối phương chắp ghép a. Thế giới thần kính bây giờ càng ngày càng có cao cấp thế giới dấu hiệu. Từ thế giới chi tâm trở nên hoàn chỉnh sau đó, trổ mã càng ngày càng tốt, giống như một cái sức sống 10 phần người tuổi trẻ, vô luận là sinh linh số lượng hay là thực lực, đều tại nhanh chóng nhảy vọt. Thời gian trăm năm là thái sơ đại lục thời gian, thần kính thế giới Valentina như cũ có thể đủ thời gian gia tốc, mặc dù có thể gia tốc quyền hạn càng ngày càng nhỏ, nhưng thế giới thần kính cũng đã qua ngoài ngàn năm, đã có đứng đầu thiên tài dẫn ngộ thần đạo. An Lâm suy đoán, đến khi có sinh linh hợp đạo, thế giới thần kính nhất định sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Bạch Lăng thấy như cũ sinh long hoạt hổ An Lâm, cười nhạt, tiếp tục nói, ta Tử Tinh Các phụ trách trung tuyến Bạch Quỳnh Hải Thiên nhân tộc. Duy nhất thiếu chính là tài liệu cùng năng lượng tài nguyên. Chỉ cần có đủ tài nguyên, ta có thể đem thiên nhân tộc sạn bình. Bạch Tỷ Tỷ lời nói phi thường ngang ngược, nhưng chàng thượng không một người cảm thấy lời kia có khuyết điểm. Ít nhất, hợp đạo cảnh cùng thiên khải cảnh dưới đây địch nhân, ở trong mắt nàng, căn bản không đoán địch nhân. Viêm Các cùng Linh Các chủ phải phụ trách ngăn cản Bắc tuyến thiên nhân tộc. Có Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Hoàng ở thiên nhân tộc, trừ phi điều động thiên thần cảnh, nếu không không ai có thể làm gì được nàng. Chúng ta Nguyệt nếu như các chủ Nguyệt cung đi xuống luyện đan sư. Các nàng phụ trách chế dược cùng chữa thương. Tô Thiển Vân mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói. Hoàn toàn không có một các chủ nên có uy nghiêm. An Lâm nhìn một cái Tô Thiển Vân, cũng không có bị nàng bề ngoài mê muội. Hắn biết, vị này nhìn nhất người hiền lành muội chỉ tương hội tại ban đêm biến thân thành lãnh khốc nhất ánh trăng sát thủ. Cắt lấy sinh mệnh như cỏ rác. Nguyệt Các phụ trách là hậu cần. Có thật nhiều mỹ mỹ đi tiểu tiên nữ. Nhưng mà nhất manh manh đi các chủ nhưng là cái sát thần. Ân, loại này phối trí thật rất dễ thương. Ngay sau đó, Hiên Viên Thành Linh Các, Đại Bạch Thú Các, Tiểu Lang Man Các, Liễu Thiên Huyễn Kiếm Các cũng rối rít nói bọn họ tác dụng, đều là với nhau phân công, thập phần hợp lý. Đáng nhắc tới là, do toàn bộ tuyết nữ nhất tộc tạo thành tuyết các, tất cả nhân viên cũng lao tới rồi Bảo Châu tiền tuyến nhất. Cứng rắn giang diệt nhân liên minh trung huyết tộc đại quân. Rõ ràng đã xác nhận An Lâm tử vong, các nàng không chỉ có thực hiện ban đầu không làm thương hại nhân tộc lời hứa. Lại còn nghĩa vô phản cố vùi đầu vào nhân tộc trận doanh. Giờ toàn tộc lực tham dự chiến tranh. Loại này hành vi để cho An Lâm thật bất ngờ, cũng rất cảm động. Tuyết nữ trọng tình trọng nghĩa, cũng để cho cửu châu giới nhân tộc đối với các nàng cảm tưởng đại phúc cải thiện. Không nói tẩy trắng đi, ít nhất lúc này biểu hiện căn bản không được đen. Thậm chí đều cảm thấy tuyết nữ có thể hay không đối với bọn họ quá tốt. An Lâm nhưng thật ra là có chút biết ý tưởng của tuyết nữ. Trải qua cùng thượng quan nghệ sống chung, hắn biết mặc dù tuyết nữ tính cách phổ biến lãnh đạm, nhưng là tâm tư thông suốt như băng, ân oán cực kỳ rõ ràng chủng tộc. An Lâm dùng mạng đổi các nàng toàn tộc sống sót. Các nàng cũng có thể dùng mạng đi trả lại An Lâm trái. Trăm năm sau trở về tông chủ đại nhân, rốt cục thì đem chọn cái tông môn cho đại khái chỉnh biết. Ngay sau đó, ở một đám các chủ cùng trưởng lão mong đợi dưới ánh mắt, An Lâm đưa hắn trải qua nói liên tục. Bọn họ nghe được thời gian thiên thần tự bảo, tiến vào không gian kỳ dị thời điểm, liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nghe được tốc độ tu luyện là ngoại giới mấy trăm lần. Bên trong một ngày tương đương với bên ngoài một năm. Bọn họ càng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ có Valentina như có điều suy nghĩ. Nghe tới An Lâm vài chục năm tiểu thảo kinh trải qua, càng là thương tiếc đến muốn khóc. An Lâm hốc mắt hồng hồng. Mỗi khi nói đến cái này nghĩ lại mà kinh trải qua. Hắn nói một lần liền muốn khóc một lần, đang muốn nằm ở Tiểu Lan trong ngực tiếp tục anh. Một cái màu trắng lông mềm như nhung thân thể liền đem hắn ôm vào trong ngực. An Nga, không sao, ngươi còn có ta đâu rồi. Gâu, Đại Bạch mặt đầy đau lòng ôm An Lâm, lộ ra đồng tình ánh mắt. Nó nhớ lại ban đầu ở Bạch Lăng thực tập, làm cả đời cẩu thê thảm trải qua. Bây giờ nhìn lại, nó trải qua cùng An Lâm tiểu thảo kinh trải qua so sánh. Lại tính là cái gì? An Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nằm ở Đại Bạch trong ngực anh. Ngay tại lúc đó, Thiên Đình Phù Không Đại Lục, thả hình trắng đen phiến Thiên Đế Cung, Thiên Đế len lén trở lại. Hắn biết được Thiên Đình toàn bộ đại năng bao gồm 4 vị đế vương. cũng đầu phục phá thiên bang, coi như bổ thiên giúp nhị bà thủ hắn, thấy thế giới được cùng hắn mở ra một đại đùa giỡn. Một thức tỉnh lại, bằng hữu chiến hữu toàn bộ gia nhập phe địch trận doanh. Chỉ để lại một mình hắn. Đây là cái gì thao tác? Thiên đế rất hủy khuất. Yên lặng giúp ở trong góc anh địa khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,